Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, độ nguy hiểm đề thăng. Chương 785, độ nguy hiểm đề thăng. Tần Phong cũng là hơi nhíu mày lại. Nói ra, ở bên trong không có biện pháp mở ra không gian phù văn trang bị. Những cái kia tài nguyên, nếu như quá tốn sức mà nói, ta sẽ lấy cứu người làm chủ. Giang Hào Lâm liền vội vàng gật đầu, nói ra, đây là, kỳ thực Giang Hào Lâm cũng không nghĩ ra, bọn hắn Sùng Lạc Thành dù sao không phải là cấp thấp nơi tụ tập, thậm chí là A đoạn đại hình nơi tụ tập, có khổng lồ tài phú, quý báu nhất tự nhiên còn là ở trong đặc biệt bí cảnh. Cái khác, có thể là phi thường nhiều, mấy thứ này Tần Phong cầm, chẳng khác nào nhặt tiện nghi. Tần Phong dĩ nhiên còn khinh thường, cũng không biết là thật không thèm để ý, còn là làm bộ không thèm để ý hình dạng. Tần Phong lúc này, lại đột nhiên mở miệng, còn có, chấm ngoặc kép. Giang Hào Lâm ngẩng đầu, cho là Tần Phong muốn mở miệng muốn vài thứ kia, trước đó đại nghĩa lẫm nhiên thuyết pháp cũng chỉ là kiếm cớ. Nhưng không nghĩ, Tần Phong mở miệng nói ra, nhớ kỹ, phái người vây quanh nơi này. Trừ chúng ta người bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào nơi này. Giang Hào Lâm hơi sững sốt. Tần Phong cau mày nói ra, người chính mình làm sao đi ra? Không biết bao nhiêu nguy hiểm sao? Hiện tại, trong thành dị năng giả, cùng trẻ con như nhau yếu đuối. Thế nhưng những người này có thể không nhất định chết ở trong tay dị thú. Có lẽ sẽ chết ở cái khác năng lực giả trong tay. Trong thành năng lực giả không biết có thể đi ra ngoài hay không, nhưng là bọn hắn sợ rằng sẽ sinh ra cái khác tâm tư, giết chết những cái kia dị năng giả, hoặc là cường đại người, bắt được bọn hắn không gian phù văn trang bị. Điều này thật sự là quá mê hoặc sự tình. Có lẽ nhân loại liên minh người còn sẽ không tự giết lẫn nhau, thế nhưng nếu như bị hắc ám liên minh biết chuyện như vậy, những cái kia khổ luyện cổ võ giả xông lại, những người này đều là đợi làm thịt cừu con. Giang Hào Lâm lúc này mới giật mình tỉnh giấc. Là, ta lập tức phân phó. Rõ ràng hai cái người thực lực kém không nhiều lắm. Thế nhưng lúc này, Giang Hào Lâm rõ ràng cho thấy chỉ nghe lệnh Tần Phong. Rất nhanh, muốn chuẩn bị xong đồ vật đều chuẩn bị xong. Thế nhưng tổng cộng dĩ nhiên chỉ có 11 cái khổ luyện cổ võ giả muốn tham gia. Bất quá nhiệm vụ đã tuyên bố đi ra. Tin tưởng lục tục còn sẽ có người tới. Tần Phong cũng không muốn chờ người. Trực tiếp ra lệnh cho người trước tiên tiến vào. Bạch Ly mở ra một cái không gian thông đạo. Tần Phong dẫn người mở ra cấp thấp liền lái tự động đều không có chiến xa. Dẫn trước tiên tiến vào trong đó. Khu thú phấn chuẩn bị. Tùy thời chiến đấu, tổng cộng 11 cái khổ luyện cổ võ giả. Thế nhưng những cái này khổ luyện cổ võ giả con mở 5 chiếc xe. Tần Phong đứng ở chiếc thứ nhất chiến xa phía trên, mở ra khu thú phấn túi. Bụi nhao nhao đổ xuống đất, Tần Phong mang theo xa đội, vờn quanh thành thị chuyển động. Điều này cần lãng phí đại lượng thời gian. Thế nhưng làm như vậy, phi thường có cần phải. Hiện tại, toàn bộ Sùng Lạc Thành đều rơi vào cái này quỷ dị vị diện trong. Nếu như dị thú phát hiện tòa thành thị này, tới càng ngày càng nhiều, thậm chí dẫn phát thú triều, Tần Phong thì là lợi hại hơn nữa. Không có nội lực cùng ý thức lực, cũng bất lực, hắn có thể đi, những người khác, sợ rằng đều phải chết ở chỗ này. Tần tướng quân, có tình huống, đến. Những cái này năng lực giả có chút bối rối cùng bất an. Không có ý thức lực cùng nhận biết. Thậm chí không cách nào dò xét ra những cái này dị thú rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Bất quá các loại những cái kia dị thú đến gần, bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Là một đám C đoạn mèo khoa dị thú. Hoặc là càng giống như con báo. Động tác tấn mãnh không gì sánh được. Xem số lượng, tuyệt đối không dưới 20 con hình dạng. Xuống xe, Tần Phong đầu tàu gương mẫu, theo phía sau xe lật ra, những cái này dị thú phát hiện Tần Phong đám người, nhao nhao đánh hắt xì, có chút chán ghét đi thong thả bước chân, dường như cũng không nghĩ tiếp cận. Không hề nghi ngờ, khu thú phấn là dùng tốt. Những cái này dị thú bị khu thú phấn làm cho không muốn tiếp cận. Thế nhưng Tần Phong có thể không có ý định buông tha những cái này dị thú. Gặp phải, có thể giết liền giết. Tần Phong dẫn đầu theo đi qua. Thanh Vương đao nhắm ngay một cái dị thú. Một đao chém xuống. Phốc, to lớn lực đạo đem cái này dị thú đầu trong nháy mắt chém bay. Đối phương thân thể còn ở chạy nhanh. Lại chỉ còn lại thân thể đi phía trước. Ném tới 3 mét bên ngoài. Cổ toát ra sôi trào máu tươi. Tần Phong huy động Thanh Vương đao. Nơi đi qua, những cái kia mèo khoa dị thú tất cả đều bị Thanh Vương đao chém giết. Ngao ô, những cái này dị thú phát ra chói tai tiếng thét, dường như đang uy hiếp. Tốc độ thật to đề thăng, vây quanh Tần Phong phát động tiến công. Phía trước 3 con dị thú bị Tần Phong đảo qua, ngực mở một đạo vết rách, móng vuốt bị băm rơi. Thế nhưng phía sau vẫn còn có dị thú tiến hành công kích. Bá, Tần Phong tách ra yếu hại, nhưng là lại cảm thấy phía sau lưng bị lưỡi đao cách như nhau. Đồng phục tác chiến nhất thời bị xé rách, bên trong thần binh bảo giáp, lúc này phát huy tác dụng, phòng hộ ở Tần Phong thân thể, cộng thêm Tần Phong cường đại thể phách, một chiêu này cũng không có mang đến chí mạng hiệu quả. Thế nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa lại truyền đến hét thảm một tiếng. A, trong đó một cái khổ luyện cổ võ giả né tránh không kịp, bị chảo đến phần bụng. Nhất thời xé rách một cái thật dài lỗ hổng, nội bộ mặc phù văn nội giáp, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cái này năng lực giả liền ruột đều bị lôi ra. Mèo khoa dị thú ánh mắt đỏ như máu. Một kế thực hiện được, tốc độ bạo tăng, hướng về phía cái kia C đoạn khổ luyện cổ võ giả huy động móng vuốt. Người này trong chớp mắt liền bị chảo đến tứ phân ngũ liệt, không thấy được nguyên lai dáng dấp. Cái này cũng không ngoài ý muốn. Năng lực giả bản thân chỉ có thể ứng đối so với chính mình yếu một chút dị thú a. Những cái này khổ luyện cổ võ giả, hiện tại cũng không có nội lực. Thực lực một giảm lại giảm. Chỉ là so với những người khác muốn đỡ mà thôi. Tần Phong thấy đến dạng này cảnh tượng, cũng biến sắc mặt, tiến lên chém giết con kia mèo khoa dị thú. Thanh Vương đao mỗi một lần huy động, đều có thể giết chết một cái dị thú. Tranh đấu được không lâu sau, chỉ có 20 phút, những cái này mèo loại dị thú cũng biết Tần Phong lợi hại, nhao nhao sợ hãi kêu chạy trốn. Đến thời gian hơn 20 con, hiện tại chạy mất chỉ có 5 cái. Thế nhưng Tần Phong bên này lại đồng dạng không tốt lắm. Trong đó một cái cổ võ giả đã tử vong, còn có 3 cái cổ võ giả bị thương, căn bản không thể chiến đấu. Tần Phong sắc mặt khó coi cực kỳ. Cầm cố nơi, nhân loại căn bản không cách nào đặt chân. A, ta hối hận, hối hận a. Trong đó một cái khổ luyện cổ võ giả chảy nước mắt nói ra. Hắn bản thân bị trọng thương, đã suy yếu vô cùng. Câm miệng. Tần Phong chạy tới, lấy ra băng vải quấn ở đối phương ngực. Thế nhưng không kiên trì đến băng vải buộc chặt hoàn tất, cái này năng lực giả đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trái tim của hắn vừa mới bị dị thú xuyên thủng. Tần Phong động tác cứng đờ, rốt cuộc dừng động tác lại. Những người khác cũng thò tử hồ bi, vẻ mặt lắc lư bất định lên. Bọn hắn cũng không muốn chết. Tần Phong sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng lên. Ông, một cái không gian đại môn tại bọn hắn chỗ không xa mở ra. Hiện tại Tần Phong đám người vây quanh thành thị truyền, Bạch Ly cũng ở vòng ngoài đi theo, tùy thời chi viện. Tuyệt đối không nghĩ đến, mới vừa đi ra không xa, liền xảy ra chuyện như vậy. Các ngươi đi, không cần theo, cùng bọn họ nói, độ nguy hiểm đề thăng, cần khổ luyện thực lực đến B đoạn năng lực giả lại đến. Là, Tần tướng quân, rõ ràng Tần tướng quân. Những người này cảm ơn đái đức nói ra, tối thiểu không cần tự tìm đường chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.